LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2234, chương 2237, có thời gian đạt được quốc. Nói lên cái này thế lực khổng lồ. Nghe Tô Minh thật đúng là không hiểu ra sao. Có chút để cho người ta không thể lý giải. Huyết sát tổ chức giảng đạo lý tại châu Âu. Đã coi như là rất nghiêu bức một sát thủ tổ chức a. Điện thoại bưng, hơn nữa căn cứ Tô Minh hiểu rõ. Đã có không thiếu niên lịch sử. Tính không phải bao nhiêu nghiêu bức. Nhưng là không cần nhìn cái gì khác người sắc mặt a. Kết quả ra hỏa này vậy mà nói. Huyết sát tổ chức là bởi vì không có cách nào chịu đựng lấy áp lực. Mới tiếp nhận nhiệm vụ này. Nếu như không phải gia hỏa này còn tại mị hoặc trạng thái mà nói. Tô Minh đều muốn hoài nghi gia hỏa này là không là đang cố ý lừa gạt mình. Ai ngờ Tô Minh lại tiếp tục mở miệng hỏi một câu. Người nói cái kia thế lực khổng lồ. Là cái gì? Là một người còn là cái gì tổ chức? Cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Tài liệu cụ thể, chỉ có thủ lĩnh của chúng ta mới rõ ràng. Những người khác là không biết. Chúng ta vẫn không có thể tiếp xúc loại đồ vật này. Mặc áo lót ra hỏa nói ra. Tô Minh không khỏi đau chứng. Đã hỏi tới mấu chốt cấp độ. Kết quả hắn cũng không biết. Tương đương với Tô Minh hiện tại làm kiến thức nửa vời. Nhưng là vẫn không rõ sở rốt cuộc là ai. Nghe hắn vừa rồi lời kia ý nghĩa. Sợ là cái khác mấy người. Nên cũng không biết hắn bí mật này. Nghe rất dáng vẻ thần bí. Con hàng này ở vào mị hoặc trạng thái. Cơ bản Tô Minh hỏi cái gì trả lời cái gì. Lừa gạt Tô Minh đây là rất không có khả năng. Tô Minh lại hỏi một câu. Người nói cái này cũng không quá đúng a. Có sai lầm rõ ràng. Tất nhiên cái tổ chức kia rất cường đại mà nói. Bọn họ vì sao không đích thân đến được tìm ta. Còn muốn tìm bọn các ngươi huyết sát tới đối phó ta. Hẳn phải biết các ngươi không phải là đối thủ của ta a, nói ra như vậy một đoạn lớn tiếng Anh. Nhưng làm Tô Minh cho khó chịu hỏng. Ở giữa dừng lại nhiều lần. Mặc áo lót người. Lắc đầu. Biểu thị bản thân vẫn không biết. Từ mới vừa vấn đề bắt đầu. Không sai biệt lắm bắt đầu hỏi gì cũng không biết. Lão bản. Gia hỏa này là không là đang cố ý gạt chúng ta a. Trình Nhược Phong mở miệng hỏi một câu. Hắn nghe cũng cảm giác gia hỏa này lời mới vừa nói. Tựa hồ có một chút tán dóc. Nhưng Tô Minh lại lắc đầu. Bất luận kẻ nào đều không hắn rõ ràng như thế. Gia hỏa này là không thể nào nói láo. Tô Minh hỏi một vấn đề cuối cùng. Các ngươi trừ bỏ ngày đó ám sát bên ngoài. Còn có cái gì cái khác ám sát kế hoạch sao? Đây là Tô Minh nhất định phải đề phòng một vật. Bởi vì Tô Minh sợ hãi nhóm người này lại làm xảy ra điều gì đừng quái đồ vật đến. Vẫn đủ để cho người ta khó chịu. Mặc dù Tô Minh không phải quá sợ bọn họ. Nhưng là rất lo lắng người bên cạnh mình chịu ảnh hưởng. Mặc áo lót ra hỏa. Lại lắc đầu. Mở miệng nói ra. Trước mắt chúng ta còn không có chế định mặt khác kế hoạch. Mới vừa rồi còn lại thương lượng chuyện này. Tô Minh nghe xong không có gì hắn kế hoạch của hắn tốt. Muốn biết cái gì đã hiểu rõ, không sai biệt lắm. Cũng không muốn hỏi đồ vật. Gia hỏa này đã mất đi giá trị lợi dụng. Nếu như lại tiếp tục hỏi đi xuống. Đoán chừng hắn cũng không rõ ràng. Trình Nhược Phong gặp Tô Minh không hỏi. Lập tức cảm nhận được Tô Minh ý nghĩ. Nhanh mở miệng hỏi một câu. Lão bản, mấy tên này nên xử lý như thế nào? Đều giết chết à, Tô Minh nhìn thoáng qua trên mặt đất bị chế. Phục mấy cái này người ngoại quốc. Lạnh lùng nói một câu. Những người này tới giết bản thân. Bản thân cũng không thể còn có thể lưu tính mạng của bọn hắn a. Vừa rồi sở dĩ không lập tức giết. Là bởi vì Tô Minh muốn hỏi một chút đồ vật đi ra. Hiện tại nên hỏi đã hỏi. Tô Minh không nhiều như vậy dễ nói. Trình Nhược Phong nghe vậy. Lập tức muốn động thủ. Bất quá Tô Minh lại nói. Ta tới a. Trong khi nói chuyện Tô Minh trực tiếp xuất thủ. Nguyên khí tuôn ra. Bốn người lập tức liền không thấy động tĩnh. Trực tiếp trở thành thi thể. Tô Minh tránh khỏi lãng phí thời gian nữa trực tiếp đi xử lý thi thể. Lần nữa vung tay lên. Thi thể bản thân hóa thành cho tàn. Đây là tại dùng nguyên khí cưỡng ép nghiền ép. Thoạt nhìn một cái hỏa cầu thuật đập tới. Cảm giác còn muốn nghiêu bước. Trình Nhược Phong bên kia nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới Tô Minh là hung tàn như vậy. Nhưng là nghĩ đến đây là Tô Minh. Cũng ngay sau đó bình thường trở lại. Tô Minh nói ra. Chúng ta đi thôi. Dù sao mấy cái này hàng là lén qua tiến vào. Một chút ghi chép đều không có. Sợ là không có người biết rõ bọn họ chết rồi. Ra nhà này biệt thự về sau. Tô Minh ánh mắt thoạt nhìn mới hơi có một ít bình thường. Chỉ bất quá Tô Minh một mực tại trầm tư. Cái này mẹ nó cửa cái kia khổng lồ thực lực. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Chỉnh Tô Minh một điểm đầu mối đều không có. Lão bản, ngươi lại nước ngoài rốt cuộc là đắc tội cái gì thế lực khổng lồ? Nếu như tên kia không nói láo mà nói. Nghe còn giống như rất nghiêu bức bộ dáng. Trình Nhược Phong không nhịn được liền mở miệng hỏi một câu. Tô Minh bên này cũng rất khó chịu a. Nói thẳng, ta còn thật không biết ta ở nước ngoài đến cùng đắc tội ai. Dù sao đắc tội cũng không phải một người hai người. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Nhược Phong mặt đen lại nhìn. Xem Tô Minh, trong lòng tự nhủ ngươi đây là sự thực lợi hại a. Ở nước ngoài đều có thể đắc tội nhiều người như vậy. Cái này kéo cừu hận năng lực rất lớn. Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Nếu là liền huyết sát đều kiêng kỵ thế lực cường đại. Nói rõ chắc chắn sẽ không đồng dạng. Tô Minh trực tiếp đem những lũ tiểu nhân kia vật loại hình cho trừ đi. Muốn nói ở nước ngoài cùng Tô Minh có liên hệ gì đại thế lực. Cái thứ nhất nhất định là Benjamin gia tộc không thể nghi ngờ. Bất quá Benjamin gia tộc là quân đội bạn. Bọn họ là chắc chắn sẽ không tìm người đến ám sát Tô Minh. Cái này Tô Minh có thể 100% xác định. Thứ nhì còn có thể nghĩ tới một cái là X tổ chức. Cái tổ chức này xác thực rất nghiêu bức. Là một cái kém chút đem Benjamin gia tộc bước cho tiết lộ nhân vật mạnh mẽ. Tô Minh cùng bọn hắn kết cựu oán. Nhưng vấn đề là cái này X tổ chức đã bị Tô Minh cho đoàn diệt a. Cơ bản nhân vật ở bên trong đều bị giết. Một chút con tôm nhỏ khả năng chạy. Nhưng là cái kia không ảnh hưởng toàn cục. Theo lý thuyết toàn bộ X tổ chức nên không tồn tại nữa. Nếu như là bọn họ báo thù. Nghĩ đến cũng là rất không có khả năng. Bởi vì lấy X tổ chức tình huống trước mắt. Tính còn tồn tại mà nói. Cũng là một chút binh tôm tướng cá. Căn bản không có thực lực gì. Nói uy hiếp huyết sát quá vớ vẩn. Cũng nói không cái gì đại thế lực a. Không đúng không đúng. Tô Minh lắc lắc đầu. Cảm giác mình nghĩ mấy cái này. Giống như cũng không quá đối với dáng vẻ. Cũng không biết đến cùng phải hay không bỏ sót cái gì. Lão bản. Chúng ta hôm nay chạy một chuyến. Còn giống như là không lấy tới vật gì có giá trị a. Trình Nhược Phong đau chứng nói ra. Cũng không thể nói như vậy. Tối thiểu nhất đã biết rồi là ai đang làm ta. Nhưng là còn không có biết rõ ràng sau lưng cái kia đại thế lực đến cùng là ai. Tô Minh nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Minh suy nghĩ một chút. Xem ra có thời gian vẫn phải là xuất ngoại một chuyến. Cái này huyết sát tổ chức là đột phá khẩu. Ta trực tiếp tìm tới lão đại của bọn hắn. Không tin không hỏi được. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.